Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 534. Anh vốn định chiếm lấy trái tim cô trước, sau đó sẽ có những hành vi thân mật cùng cô sau, nếu không thì anh cũng không nhẫn nhịn đến nỗi suýt nữa là lao súng cướp cò mấy lần. Anh chỉ không muốn cô có những suy nghĩ không tốt, nhanh chỉ là muốn thể xác của cô, nhưng thật không ngờ chính cô lại là người đưa ra đề nghị dây dưa thể xác chứ không quan hệ yêu đương. Thật sự thì tối qua, ban đầu khi nghe cô nói vậy, anh tức giận cũng không nhẹ, bởi vì khi cô nói ra những lời đó thì cũng đồng nghĩa với việc cô nghi tình cảm anh dành cho cô. Hiện tại mối quan hệ xác thịt đã được hình thành, vậy thì anh cũng không cần lo lắng nữa, cô sẽ dần dần trao trái tim mình cho anh. Nếu có thể xảy ra chuyện, ngoài ý muốn, có một đứa con thì quá tuyệt vời. Một Phó Đình Viễn nói xong mấy câu đó thì cũng không nán lại lâu, anh cũng không buộc Du Ân phải đáp lại mình, mà chỉ im lặng xoay người rời khỏi phòng tắm, để lại Du Ân đứng một mình dựa trên vách tường, lồng ngực run rẩy. Cô từng nghĩ sau khi cô lên giường với Phó Đình Viễn thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng thật không ngờ sau khi ngủ với nhau một đêm anh lại nói yêu cô. Dù thế nào đi nữa thì việc một người đàn ông thâm tình nói lời yêu với một cô gái sau đêm mây mưa chắc chắn sẽ khiến cô gái ấy động lòng. Cô mở vòi sen tắm rửa với một tâm trạng phức tạp. Thời điểm cô ra ngoài, Phó Đình Viễn đang ở trong phòng ngủ nghe điện thoại, giọng điệu hơi trịnh trọng. Mấy ngày nay tôi sẽ nghỉ ngơi, tất cả mọi vấn đề ở công ty sẽ do cậu và Chu Mi phụ trách. Nghe thì có vẻ người ở đầu dây bên kia là Chu Nam, hơn nữa, dường như Thẩm Thanh Sơn đã thật sự phơi bày chuyện về bố mẹ của Phó Đình Viễn ra ngoài ánh sáng, nếu không Phó Đình Viễn sẽ không nói thẳng là muốn nghỉ ngơi. Từ tối hôm qua lúc Phó Đình Viễn tới tìm cô đến giờ, Du Ân căn bản là không có thời gian kiểm tra điện thoại. Lúc này cô mới chạy vội tới cầm điện thoại di động của mình lên xem, quả nhiên, chuyện này đã xuất hiện trên bảng hot search. Mấy chữ, bố mẹ Phó Đình Viễn bức chết người, được viết to nhìn mà ghê người, bên dưới là hàng loạt những từ khóa hot search liên quan đến Phó Đình Viễn và Phó Thị, thậm chí còn có một số người lôi chuyện cũ năm đó ra nói. Du Ân lướt qua mấy lượt không ngoài dự đoán, đánh giá và cổ phiếu của Phó Thị đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phó Đình Viễn vẫn tiếp tục nói với Chu Nam, không có chuyện gì hết, tôi tin tưởng hai người các cậu có thể xử lý tốt chuyện này. Mấy ngày nay tôi sẽ ở nhà, nếu có chuyện gì cứ trực tiếp đến nhà tìm tôi là được. Nói tới đây, Phó Đình Viễn dừng lại một chút rồi sửa lại lời nói. Hoặc là tới nhà Du Ân ở sát vách tìm cũng được. Du Ân, đây có phải anh đã tính sẵn việc ở lại nhà cô luôn không? Anh có thể đừng mặt dày không biết xấu hổ như vậy được không? Chu Nam, ngày thường tôi lúc nào cũng dẫn cậu và Chu Mi theo bên người để rèn luyện, chính là để một ngày nào đó tôi gặp phải chuyện phiền toái, hai người có thể đứng ra thay tôi đưa công ty ra khỏi khó khăn. Giọng điệu của Phó Đình Viễn đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Nghe ý tứ trong lời nói của anh, dường như Chu Nam đang rất hoảng loạn với việc đứng ra thay mặt Phó Đình Viễn giúp công ty xử lý chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phó Đình Viễn nói những lời này, quả nhiên, đầu dây bên kia Chu Nam dường như đã chấp nhận sự thật này, hai người lại tiếp tục thảo luận với nhau một số vấn đề về công việc. Du Ân yên lặng xoay người đi xuống lầu vào bếp. Cách chương.